Dị thế thần cấp giám thưởng đại sư. Chương 41, Trần Ai Lạc định kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ai Lạc định, bụi trần lắng xuống, ý chỉ sự việc đi đến hồi kết. Chém gió ghê thế, không sợ đau đầu lưỡi sao? Doãn Suy Tuyết cũng không phải dạng hiền lành, sao có thể để cho Đường Thời phách lối như vậy? Chỉ có điều sự xuất hiện đột ngột của tấm lệnh bài màu đen này quá quỷ dị, khiến Doãn Suy Tuyết không biết phải làm gì. Vật này gặp gió liền phóng lớn, vừa rồi còn đánh hắn đến hộc máu, chống lại nó sợ là cũng không chiếm được lợi gì. Đường Thời lại không lo ngại nhiều như Doãn Suy Tuyết. Tim của y vốn là màu đen, nói trắng ra là ta thấy cả cái mộ kiếm lớn như thế, một mình ngươi khó mà nuốt trôi. Chậm rãi thu lệnh bài chữ quy lại, Đường Thời cười hì hì, mặt đầy vẻ đương nhiên. Đám người còn lại còn chưa kịp phản ứng, Doãn Suy Tuyết cũng không định để cho những kẻ này đứng ngoài quan sát. Hắn trực tiếp huy động linh lực trong cơ thể khống chế mộ kiếm, đuổi những người khác ra ngoài. Dù sao kẻ có kiếm sẽ được mộ kiếm. Hiện giờ Doãn Suy Tuyết chính là chủ nhân mộ kiếm, tự nhiên có thể khống chế nó ở mức nhất định. Chỉ có điều, khi hắn chứng kiến thằng nhãi Đường Thời vẫn không chút sứt mẻ, mặt đầy ý cười mà nhìn mình, lập tức sờn cả tóc gáy. Vì sao Đường Thời vẫn còn ở đây? Ấy, người thật tốt bụng, lại còn đưa những người khác ra ngoài hết. Như vậy sẽ không có ai biết được hiện trường chia cắt tang vật của chúng ta. Đường Thời mặt đầy cảm thán nhìn Doãn Suy Tuyết, từ dáng đến vẻ đều thể hiện câu ta biết là ngươi là người tốt. Thường thay Doãn Suy Tuyết tu luyện lại 10 kiếp, vô số lần vào tiểu hoang cảnh mà chưa từng thấy ai đê tiện như tên này. Khó khăn lắm mới tới được mộ kiếm mà lại gặp phải hàng hiếm như Đường Thời. Thực sự là, hắn bỗng chốc cảm thấy lòng đầy bi thương, chỉ muốn câm nín mà khóc ròng. Dù sao thì cuối cùng ngươi vẫn phải ra khỏi đây thôi. Nhìn dáng vẻ vô liêm sỉ của Đường Thời, Doãn Suy Tuyết nhịn không được cười lạnh một tiếng. Đường Thời nhướn mi, ta nói, chia cho ta một nửa, ta tha chết cho ngươi. Ngươi chắc chắn mình có thể thắng ta sao? Nếu không phải vì một chiêu động trời vừa rồi của Đường Thời khiến hắn kiêng dè, Doãn Suy Tuyết đã nâng kiếm chém Đường Thời từ lâu rồi. Người này thật là cố chấp không chịu tỉnh ngộ. Đường Thời cũng không tiếp tục đùa giỡn với hắn mà thẳng tay lôi lệnh bài chữ quy ra một lần nữa, sau đó ném về phía Doãn Suy Tuyết. Doãn Suy Tuyết cảm thấy mình sống quá uất ức. 10 đời tu lại, tu đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ chưa nói làm gì, thế mà còn bị một tên tiểu bối uy hiếp như vậy. Mất mặt, thực sự là mất mặt tới cực điểm. Hắn bực bội giơ kiếm lên trời, gào to một tiếng, tiểu côn lôn, thu hồi. Trong chớp mắt, Đường Thời cảm thấy có một luồng sức mạnh to lớn từ khắp mọi nơi trong mộ kiếm tiểu côn lôn truyền tới, dồn ép y ra ngoài. Thậm chí có lúc ngay cả lệnh bài chữ quy cũng không thể ngăn cản áp lực này. Lệnh bài chữ quy chính là thứ lúc trước Đường Thời nhặt được ở bên dưới cảnh băng thiên tuyết địa. Lúc đó hắn còn chưa biết công dụng của nó, nhưng sau này đến hành lang hình chữ hồi hui lại biết đây không phải là vật tầm thường. Dù sao cũng là một chiếc lệnh bài, có thể ảnh hưởng tới rất nhiều thứ. Ví dụ như chính mộ kiếm này. Cái gì mà kẻ có côn lôn được côn lôn? Đường Thời không thèm tin, muốn y bỏ qua vô số hào kiếm trong khu mộ này. Nằm mơ, Đường Thời bất chấp hậu quả, trong lúc bị đẩy ra ngoài vẫn điều khiển lệnh bài chữ quy phóng lớn, dựa theo phương pháp từng thấy trong ảo giác lúc trước mà rót linh lực vào. Ngay sau đó chiếc lệnh bài kia không ngờ lại cắt cả mộ kiếm làm đôi. Trong nháy mắt một dải bạch quang quét qua toàn bộ trên dưới không gian tăm tối, tựa như khai thiên lập địa. Mộ kiếm dù sao cũng là một không gian rộng lớn, Thế mà lại bị chiêu vừa rồi của Đường Thời trực tiếp chém thành hai nửa như cắt củ cải. Doãn Suy Tuyết suýt chút nữa xót ruột đến mức phun ra một búng máu già. Hắn thu hồi một nửa mộ kiếm thuộc về mình. Sau đó phát điên bổ kiếm về phía Đường Thời. Ngươi dám cướp mộ kiếm của ta. Chấm, hai người đã chém đứt mộ kiếm nên cũng phải đi ra. Mọi người bên ngoài mới chớp mắt một cái đã thấy hai tên kia đang đánh nhau loạn xạ. Đường Thời không hiểu sao lại đột nhiên ho ra một búng máu. Phun đầy tấm áo choàng bẩn thỉu trên người. Khàn giọng thê lương nói. Dù ngươi không muốn chia một nửa mộ kiếm cho ta thì cũng đâu cần độc ác như vậy. Tính kế người khác từ sau lưng mà cũng được coi là đệ tử danh môn chính phái sao? Doãn Suy Tuyết không kịp phản ứng. Sao Đường Thời lại nói như vậy? Hắn còn đang chìm trong mê mang. Lại nghe Đường Thời nói tiếp. Người đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Tiếp đó, Đường Thời làm bộ chuẩn bị lại lôi lệnh bài chữ. Quy, ra, Doãn Suy Tuyết lười quan tâm y nói cái gì. Mắt thấy Đường Thời muốn động thủ. Hắn cũng trở nên nghiêm túc. Côn Lôn kiếm là vật mà Doãn Suy Tuyết thèm muốn đã lâu. Lúc này nâng lên, những người khác vẫn còn ở trên núi Tiểu Côn Lôn liền cảm thấy dưới chân lay động. Đường Thời mơ hồ có dự cảm xấu. Liền thấy Doãn Suy Tuyết nhìn y mà cười gằn một tiếng. Sau đó cắm thanh Côn Lôn kiếm màu tím xuống đất rồi từ từ rút lên. Cả ngọn núi Tiểu Côn Lôn cao chọc trời không ngờ lại chậm rãi thu nhỏ. Trở thành một luồng ánh sáng hình thanh kiếm. Tiếp đó Doãn Suy Tuyết dùng ngón tay tạo một thủ quyết rồi đánh vào thanh kiếm trên tay. Liền thấy thanh kiếm ánh sáng do cả ngọn núi Tiểu Côn Lôn hóa thành và Côn Lôn kiếm hòa lại làm một. Đường Thời bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Khổ hải vô biên. Trong biển khổ mênh mông vô tận sao có thể tồn tại một ngọn núi cho được. Vì vậy Tiểu Côn Lôn không phải một ngọn núi. Mà chính là một thanh kiếm. Ở thời điểm thanh kiếm ánh sáng hoàn toàn dung hợp với Côn Lôn kiếm trong tay Doãn Suy Tuyết. Khí thế của nó theo đó mà lên tới cực điểm. Trong nháy mắt đó, Đường Thời cảm thấy thứ mà Doãn Suy Tuyết cầm trên tay không phải một thanh kiếm mà là cả ngọn núi Côn Lôn băng tuyết bao trùm. Dưới vòm trời chỉ còn ánh sáng bạc lấp lóe trên lưỡi kiếm. Tựa như băng tuyết ngàn năm không đổi. Doãn Suy Tuyết là một người có dung mạo đầy nữ khí. Nhưng ánh mắt của hắn lại không nữ khí chút nào. Ngược lại, nó mang một cảm giác tang thương khó hiểu mà người khác không thể sánh bằng. Lúc này đây, hắn như đang múa với thanh kiếm trong tay. Khiến thiên địa càn khôn dường như cũng trở nên thanh sạch hơn hẳn. Nhưng Đường Thời rất rõ ràng. Bên dưới bầu trời trong trẻo kia đang ẩn giấu sát khí vô tận. Y gần như bị khung cảnh đẹp đẽ này mê hoặc, thế nên suýt nữa không tránh kịp một kiếm đâm tới từ sau lưng. Trong thời khắc mấu chốt, một chuỗi Phật châu từ hướng khác bay vụt đến, vừa kịp chặn kiếm của Doãn Suy Tuyết lại, nhưng kiếm phong quá sắc bén khiến cho chuỗi hạt đứt rời. Phật châu rơi rụng khắp không gian. Đường Thời cảm thấy trong đầu mình như có cái gì nổ đùng một tiếng. Âm thanh vang vọng tựa chuông đồng. Khiến y thoáng chốc thoát ra khỏi ảo giác do cảnh tượng vừa rồi gây ra. Y sợ đến mức toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Phải than một tiếng. Kiếm ý thật quá lợi hại. Đạo dùng kiếm. Đầu tiên là có kiếm. Tiếp đó có kiếm chiêu. Sau lại có kiếm ý. Cuối cùng có kiếm tâm. Đại đa số mọi người chỉ có kiếm chiêu mà không có kiếm ý, chỉ một nhóm người có thể tìm ra kiếm ý đích thực. Tức là xuất kiếm liền mang theo ý cảnh ẩn chứa trong kiếm chiêu như vừa rồi. Cuối cùng là tu được kiếm tâm. Trên toàn bộ đại lục, đại đa số linh khí đều là dạng kiếm. Cũng có thể nói hết thảy tu sĩ đều có tình cảm chân thành sắt son với kiếm. Vì thế trên đại lục linh khu thực ra còn có một nhánh rất đặc biệt là kiếm tu, chỉ những người chuyên môn lấy kiếm nhập đạo, cũng không phải tất cả kiếm tu đều là người tu đạo. Đại đa số tu sĩ trong các môn phái tu đạo đều lựa chọn dùng kiếm. Đây là một loại truyền thống, sau lại trở thành một dạng phong trào. Nhưng người dùng kiếm lại không phải chỉ có tu sĩ trong đạo môn. Tiểu tử tại thiên cũng có một môn công pháp tên là Đạt Ma Kiếm, kẻ dùng kiếm trong yêu tu. Ma tu cũng không phải là số ít, nhưng số người lấy kiếm nhập đạo lại không nhiều. Kẻ dùng kiếm không nhất định phải là kiếm tu, nhưng kiếm tu thì chắc chắn sẽ sử dụng kiếm. Đường thời trước đây thế mà không nhìn ra. Tên Doãn Suy Tuyết này hóa ra lại là kiếm tu. Chấm, kiếm ý động trời như vậy. Tuyệt đối không phải một kẻ vừa có được Côn Lôn có thể phát ra được. Hắn thậm chí đã lấy kiếm ý để tạo ra ảo cảnh. Cũng gần như có thể dùng kiếm ý đó để giết người. Doãn Suy Tuyết tuy không thể khinh thường, nhưng đường thời cũng không đố kỵ. Y dù không phải là kiếm tu gì đó nhưng cũng là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Lập tức, đường thời thuận tay bắt lấy một viên tràng hạt đang bay giữa không trung. Cũng không quay đầu nói một tiếng cảm ơn với thị phi. Liền nói với Doãn Suy Tuyết, dù ngươi muốn nuốt một mình ta cũng không có ý kiến gì. Chỉ có điều, cần gì phải xuất kiếm đả thương người từ phía sau như vậy? Ngươi nói xem. Nói xem. Đáy mắt Doãn Suy Tuyết lóe ra ánh sáng lạnh. Không nói lời nào. Bây giờ hắn còn chưa phát giác mình đã rơi vào bẫy ngôn ngữ của đường thời. Tên khốn này một mực ám chỉ người khác rằng kỳ thực chính y cũng không có được bất kỳ thanh kiếm nào trong mộ kiếm. Nên sau này dù có người muốn cướp đồ từ tay đường thời thì cũng phải cân nhắc xem có thực sự lấy được cái gì trên người y không. Huống chi, đường thời chắc chắn sẽ không để bọn họ có gan tới cướp đồ. Lúc này, mọi người trôi nổi trên biển rộng bao la. Chỉ thấy hai kẻ này đột nhiên như tia chớp mà lao vào chiến đấu. Nhưng không ngờ là, lần này đường thời lại không hề yếu thế. Bọn họ xem cực kỳ chăm chú. Không chú ý tới nước biển dưới chân lúc này bỗng nhiên bắt đầu sôi trào ầm ĩ. Tựa như có gì đó dưới biển sâu đang khuấy đảo. Sóng lớn ngập trời từ phương xa cuốn tới. Bão táp thình lình ập đến. Đường thời và Doãn Suy Tuyết đang chiến đấu kịch liệt. Y chỉ cầm trên tay một thanh kiếm nát. Vậy mà cũng có thể liều mạng không phân cao thấp với Doãn Suy Tuyết. Nhân lúc rảnh rỗi quay đầu nhìn lại. Thấy sóng dữ kéo tới ngập trời. Đường thời liền biết tình hình không ổn. Nhưng chiến đấu đang đến hồi kịch liệt. Sao có thể dứt người thoát ra? Ở phía sau, Doãn Suy Tuyết đột nhiên biến hóa ra một mảng bóng mờ của núi Côn Lôn. Kiếm thế của hắn tựa như thế núi cao vút mà đồ sổ. Đỉnh núi chót vót xuyên thẳng mây xanh. Ngập trời kiếm ý tựa như sóng lớn ngập trời. Cơ hồ phủ vây tất cả mọi người. Một vùng biển lớn, sùng sục sôi trào. Bể khổ vô biên, ngày đêm cuồn cuộn, vô số sóng lớn dâng lên khắp bốn phương tám hướng, lại tranh nhau dồn về nơi núi Côn Lôn vừa biến mất. Tiếng sóng biển khí thế kinh người, tựa như mặt biển khắp chung quanh đều dựng đứng lên, bao vây tất cả mọi người trong màn nước. Chuyện gì thế này? Tề Vũ Điền hét to, biểu tình có vài phần hoảng loạn. Tần Khê lại nói. Vừa rồi Doãn Suy Tuyết thu hồi tiểu Côn Lôn. Bây giờ nước biển chảy ngược cũng là chuyện rất bình thường. Người anh em à, ngươi dùng ánh mắt bình tĩnh như vậy để đối mặt với sóng biển dữ dội như thế. Thực sự là đại trượng phu sao? Đôi khi, Tần Khê chính là người bình tĩnh như vậy. Gã hơi híp mắt lại. Tiếp tục nhìn chằm chằm đường thời. Ngụy Húc đứng ở ngoài rìa không kịp né tránh. Bị một cơn sóng từ sau lưng đập đến phun ra máu. Đến lúc này mọi người mới biết sóng biển không đơn giản. Dường như muốn đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Không bình thường, tiểu hoang cảnh này rất không bình thường. Lập tức có người phản ứng lại. Kêu lớn một tiếng, lần thăm dò tiểu hoang cảnh này đã chết quá nhiều người. Sợ là một lần khốc liệt nhất từ trước tới nay. Tình cảnh này. E là sát trận do chủ nhân của tiểu hoang cảnh bày ra. Suy đoán của thị phi có lẽ là đáng tin nhất. Giờ phút này thị phi dường như không hề lo lắng. Mọi người bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng hắn nói thêm cái gì đó. Tiểu tử tại thiên là một loại tồn tại siêu phàm. Vào thời điểm này, mọi người tự hồ đều nguyện ý tin tưởng bọn họ. Chỉ tiếc, thị phi cũng không có cách giải quyết khó khăn của mọi người. Hắn nâng tay tạo nên một lồng ánh sáng, nhưng rồi lại lắc đầu. Nước biển nơi này màu xanh đen, giờ đây mang theo sự lạnh giá cùng điêu linh vô tận. Một ngọn sóng ập tới, lồng sáng chứa tất cả mọi người nhỏ bé như bọt nước, liền bị đánh giặt ra xa. Ở một phía khác, Đường Thời nhìn ảo ảnh Côn Lôn sau lưng Doãn Suy Tuyết. Chỉ thấy nó khiến người ta hoàn toàn không dậy nổi lòng phản kháng. Tựa như bất cứ phản kháng nào đều là sự khinh nhờn đối với khung cảnh thần thánh này. Nhưng nếu không phản kháng, thì cũng chỉ có chết. Trong khoảnh khắc sóng lớn vỗ tới, Đường Thời hạ quyết tâm, đôi môi khẽ mấp máy, mơ hồ phun ra một câu, phong nguyệt vô biên, và rồi cả thế giới đột nhiên rơi vào trong tĩnh lặng. Bất kể là sóng biển hay là Côn Lôn, hoặc là Doãn Suy Tuyết chuẩn bị giết người, thậm chí là đám người vẫn còn đang chống đỡ sóng dữ, hết thảy mọi thứ đều lặng yên. Trong một câu, phong nguyệt vô biên, này, Đường Thời không lấy kiếm nhập đạo. Dù có thể xem như là người trong đạo môn nhưng hắn cũng không dùng đạo thuật. Có thể nói là y lấy thơ nhập đạo. Bất cứ lúc nào, chỗ dựa lớn nhất của y đều không phải là đạo thuật hay pháp bảo, mà là một cuốn trùng nhị bảo giám. Trong tay, giữa khung cảnh tĩnh lặng đến gần như hư ảo này, một vệt sáng đỏ lóe lên trên tay trái Đường Thời. Sau đó một quyển sách bìa cứng liền chậm rãi xuất hiện trong bàn tay y, tựa như bị triệu hồi mà đến. Hai tay nâng một quyển sách lớn, trong lòng Đường Thời cũng trở nên nghiêm túc. Nhưng người ngoài nhìn vào Đường Thời lại cảm thấy kẻ này trong nháy mắt rũ đi vẻ ngoài con buôn, thậm chí là bỉ ổi lúc trước. Nét mặt y vô cùng trang trọng, thậm chí trong ánh mắt còn mang một chút thành kính khó diễn tả thành lời. Thị phi đột nhiên cảm thấy, ánh mắt như thế, rất giống ánh mắt của các tăng nhân tiểu tự tại thiên trong nghi thức lễ Phật mỗi buổi sớm. Sạch sẽ, thuần túy, tràn ngập bao dung, và còn cả tín ngưỡng. Nhưng mà thực ra không hề có tín ngưỡng gì hết. Tín ngưỡng của Đường Thời vốn không phải thơ, mà là chính bản thân y. Đôi môi Đường Thời mấp máy không tiếng động. Quyển sách chậm rãi mở ra. Ngay giữa phông nền xanh ngắt của biển cả, cuốn sách này, trong khoảnh khắc hoàn toàn bung mở liền bộc phát ra vô số ánh sáng màu bạc. Tựa như một cơn bão hay một trận lốc xoáy mà phóng lên cao. Hai bên tóc mai Đường Thời cùng ống tay áo ngấm nước đến nhàu nhĩ của y đều theo gió bay lên, lay động phần phật. Đôi mắt y đột nhiên chuyển hướng nhìn về phía Doãn Suy Tuyết. Hết thảy mọi việc nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ trong nháy mắt Đường Thời đã lấy xong cuốn sách này. Tại sao ở thời điểm nguy hiểm như thế lại lôi một cuốn sách ra? Hành động tiếp theo của Đường Thời liền cho mọi người đáp án. Phú Đắc Cổ Nguyên Thảo Tống Biệt. Tiếng nói vừa dứt, quyển sách tựa như có linh tính mà tự động lật trang. Sau đó dừng lại ở một tờ có viết: Phú Đắc Cổ Nguyên Thảo Tống Biệt. Ngón tay thon dài của Đường Thời hạ xuống trên trang sách, nhẹ nhàng ép trang giấy đang dựng thẳng xuống. Đây là một bài thơ, hoặc có thể nói là một nửa bài thơ. Bên cạnh trang sách có một hàng chấm đen, lúc trước trong đó có hai chấm màu vàng đậm, mà bây giờ lại tối sầm mất một nửa. Thứ này có lẽ đã căn cứ linh lực trong cơ thể còn bao. Cách chương.